Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 85, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang xoa đầu cô bất giác di chuyển đến gò má. Mấy tháng nay hắn vất vả lắm mới có thể khiến cô tròn trịa hơn xưa. Má cô bây giờ mềm như bánh mochi vậy. Khiến người ta muốn cắn thử một miếng. Ngón tay hắn không tự chủ được mà để lên cánh môi non mềm kia xoa nhẹ. Thấy cô không bài xích, hắn nhẹ nhàng đưa vào miệng chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt mê người kia. Chết tiệt, hắn muốn thay ngón tay kia thành miệng mình ngay lập tức để có thể cùng lưỡi cô dây dưa. Hoan hoan như bị trúng tà thuật cứ ngồi yên nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phong nuốt ngụm nước bọt, mặt tiến gần về phía cô. Anh, hôn em được chứ? Cô không nói gì càng khích lệ hắn hơn. Môi hắn nhẹ nhàng áp lên đôi môi mọng của cô. Thật là mềm, cứ như bánh pudding vậy. Hắn rời khỏi nơi mềm mại kia quan sát phản ứng của cô. Gương mặt đỏ hồng như táo. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn. Thật đáng yêu. Cô nhắm mắt mời gọi hắn không khách sáo tiến đến gần. Cả hai cách nhau 1 cm. Reng reng reng. Xít. Là tiếng chuông điện thoại của hắn. Lãnh Phong định khóa máy rồi tiếp tục việc đang làm nhưng cô đã nhanh hơn một bước. Có vẻ như anh đang có việc. Vừa hay tôi cũng đang đói muốn đi ăn. Anh cứ xử lý công việc đi. Hoan hoan đứng dậy chạy ra ngoài để hắn ngồi ngây ngốc như đứa trẻ. Lãnh Phong vò đầu. Chết tiệt. Chuyện tốt của hắn lần lượt bị phá hỏng. Hắn cầm điện thoại trao mày tỏ ý không muốn nghe nhưng vẫn miễn cưỡng bấm máy. Phải xử lý chuyện công việc ổn thỏa. Sau này điện thoại sẽ ở chế độ im lặng để không còn con kỳ đà nào cản mũi nữa. Hoan hoan chạy đi, trong lòng rộn rộn ràng ràng. Hôn rồi, hơn nữa cô còn để yên cho hắn tự tung tự tác. Nếu như không có cú điện thoại lúc nãy thì... Nghĩ đến cảnh tượng kích thích đó, mặt cô liền đỏ bừng. Đưa tay vỗ vỗ hai má mới phát hiện nó nóng rang. Như thể bị sốt vậy, cảm giác tê dại vẫn còn đọng trên môi. Không được. Phải bình tĩnh hoan hoan à, đừng để hắn dùng Mỹ Nam kế mê hoặc. Phải kiên cường lên, không được đầu hàng trước thế lực đen tối. Cô cuộn tay thành nắm đấm nhỏ tỏ vẻ quyết tâm. Lãnh Phong có việc xử lý, phải đi ra ngoài. Vốn dĩ đang khó chịu nhưng thấy cô đứng ở góc tường một mình lẩm bẩm gì đó liền không kìm nổi sự hiếu kỳ đi đến xem thử. Nghe cô bảo vậy hắn bật cười thành tiếng. Thế lực đen tối mà em nói. Là ai vậy? A, hoan hoan giật mình. Hắn đứng đây từ khi nào vậy? Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống a, hu hu hu. Nhìn mặt cô ngày càng đỏ trông thật đáng yêu. Hắn tiến đến gần xoa đầu. Anh có việc phải ra ngoài. Em ở nhà phải ngoan. Ai thèm ngoan? Hắn nhoài người cuỗm lấy đôi môi mềm kia một lần nữa. Lưỡi cũng đưa vào miệng cô cùng lưỡi cô dây dưa. Đến khi cô kiệt sức ngã vào lòng hắn mới luyến tiếc buông ra. Bàn tay to lớn vỗ về cái lưng nhỏ của cô. Hoan hoan thở gấp, cảm giác tốt đẹp mà hắn mang lại khiến cô đê mê. Hắn dìu cô về phòng. Hôn hôn cái trán dịu dàng nói. Ở nhà đợi anh. Nhìn gương mặt đẹp như tượng của hắn. Đầu óc cô trống rỗng liền ngoan ngoãn nghe theo. Đến khi nghe được tiếng cửa đóng lại cô mới hoàn hồn. Úp mặt vào gối, chân đá loạn xạ, oa, đã bảo là không được để sắc đẹp dụ dỗ. Sao lại nghe lời rồi? Hoan hoan mày thật không có chí khí, không có cốt cách gì cả. Đúng là, không có tiền đồ, Lãnh Phong lái xe đi mất. Trên đường đi hắn nhớ lại chuyện ban nãy. Môi không tự chủ mà cong lên. Nếu không phải chuyện này rất quan trọng cần hắn xử lý thì con thỏ nhỏ kia hắn đã sớm nuốt vào bụng rồi. Nghĩ đến cảnh đè cô dưới thân, máu huyết không ngừng sôi sục. Đến ca, phải vào phòng tắm giải quyết rồi. Cách chương.